Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, meo meo meo. Bạch Thuấn hiện tại thể chất cùng ý chí trưởng khống lực. Coi như là cho hắn ăn một cân, tại yêu một căn củi, hắn đều có thể bất động như núi. Mà Thanh Long nguyên tác dụng phụ là trực tiếp tác dụng với huyết mạch bên trong. Hay bởi vì long thần hư ảnh có chứa một tia long hồn, dẫn đến Bạch Thuấn tinh thần cùng thân thể đồng thời bị kích thích, có thể kiềm chế lại, dựa cả vào nội tâm cứng cỏi. Còn có, bởi vì ta thích ngươi a, Bạch Thuấn nhẹ vỗ về Diễm Linh Cơ đọc, nội tâm từ từ bình tương đương lắng xuống. Cùng Diễm Linh Cơ ở chung khoảng thời gian này, Bạch Thuấn bị cái này dường như tinh linh đồng dạng khó lường mê người nữ hài hấp dẫn. Nếu là bây giờ đang ở Bạch Thuấn trong lòng là còn lại không quen biết mỹ nữ, Bạch Thuấn đã sớm động tay. Anh, trong giấc mộng Diễm Linh Cơ dường như nghe được Bạch Thuấn. Xoay người, miệng dán tại Bạch Thuấn trên cổ, nhẹ nhàng hút lấy, ngoặc kép chấm than, Bạch Thuấn trong lòng bất đắc dĩ vạn phần. Hận không được lập tức đem Diễm Linh Cơ treo lên đánh giám cổ. Hắn có thể chịu về có thể chịu, nhưng không muốn cố ý đến câu dẫn thật sao? Hô, Bạch Thuấn thật sâu thở ra một hơi, quyết định muốn trước thu hồi điểm lợi tức. A, ngủ Diễm Linh Cơ đột nhiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Mông lung đất mở mắt ra, lại phát hiện Bạch Thuấn đang tại khinh bạc nàng. Mà nàng dĩ nhiên theo bản năng mà đáp lại. A, Diễm Linh Cơ một hồi tránh thoát khỏi Bạch Thuấn, che miệng lại cúi đầu. Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi nhỏ lúng túng, lén lút làm việc lại bị phát hiện, cũng là hạp cửa không có khống chế xong, dán đi lên sau cảm giác không dừng được. Chủ nhân, muốn, ân. Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn vẻ mặt, hé miệng cười một cái, ôm Bạch Thuấn cái cổ, nhẹ nói, đồng, tương đương, bị Bạch Thuấn đánh nhẹ một hồi. Diễm Linh Cơ trong mắt liêu ba lóe lên nhìn Bạch Thuấn. Ngâm khẽ một tiếng, nếu ngủ không được, cho ta hát một bài đi. Bạch Thuấn nhìn ngoan ngoãn Diễm Linh Cơ, bất đắc dĩ thở dài, nói, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, chủ nhân muốn xem cái gì múa. Diễm Linh Cơ trắng nõn tay vỗ quá Bạch Thuấn gò má, ôn nhu hỏi, không cần múa. Bạch Thuấn đem Diễm Linh Cơ kéo về trong lòng, lắc đầu nói, Diễm Linh Cơ nháy mắt mấy cái, có chút nghi hoặc, Bạch Thuấn không phải là thích nhất nhìn nàng múa sao, hôm nay làm sao từ chối như vậy quả đoán. Bạch Thuấn lúc trước khôi phục giác quan một khắc đó, chừng nghe thấy được Bạch Diệc Phi trên người có mùi máu tanh ở ngoài. Tương tự phát hiện Diễm Linh Cơ trên thân cũng có một tia rất nhỏ bé hương vị. Bạch Thuấn lúc trước khôi phục giác quan một khắc đó, chừng nghe thấy được Bạch Diệc Phi trên người có mùi máu tanh ở ngoài. Tương tự phát hiện Diễm Linh Cơ trên thân cũng có một tia rất nhỏ bé hương vị. Diễm Linh Cơ không có bị thương. Lại liên tưởng đến một năm này Diễm Linh Cơ phát dục như vậy cấp tốc, Bạch Thuấn liền đoán được xảy ra chuyện gì. Diễm Linh Cơ chính mình còn không biết, Bạch Thuấn lại không thể nhắm mắt làm ngơ. Đây cũng là tại sao Bạch Thuấn trước vẫn đem Diễm Linh Cơ ôm, không để cho nàng đi đối phó Bạch Diệc Phi nguyên nhân. Kinh nguyệt trong lúc không muốn vận động dữ dội, ngay cả chiến đấu cũng miễn. Bạch Thuấn như thế nào lại làm cho nàng lại đi khiêu vũ đây? Vậy, chủ nhân muốn nghe cái gì? Diễm Linh Cơ có chút hét nhưng mà cúi thấp đầu. Chỉ ca không múa, ở phi lỗ chính là hàng năm tháng 6/6, là phi lỗ nam nữ, lễ tình nhân, tập tục. Đối với tình ca, đấu khen, thành tựu nhân duyên, phi lỗ sơn ca, hát một câu tới nghe một chút. Bạch Thuấn cũng đối phi lỗ, văn hóa, có chút ngạc nhiên. Hiện tại Trung Nguyên địa khu bởi chịu đến Khuất Nguyên cùng hắn đổ đệ ảnh hưởng, đều là cao siêu ít người hiểu. Dương Xuân Bạch Tuyết, không yêu cầu hoa tươi. Lăng Hải Tương Tư thích uống trà, muội Hải Tương Tư yêu dệt nha. Hai người hại một dạng bệnh, sao không lũng tới làm một nhà? Dừng lại, cái này không thích hợp ngươi. Ta dạy cho ngươi một bài. Bạch Thuấn có chút thẹn thùng đất ngắt lời nói. A, Diễm Linh Cơ một bộ oan ức mà vẻ mặt gật gù. Nàng cảm giác Bạch Thuấn hẳn là cảm thấy nàng hát khó nghe mới đánh gãy. Cái này, tốt, kỳ quái. Diễm Linh Cơ cúi đầu nghe Bạch Thuấn kể. Biết sao, Diễm Linh Cơ đối với Bạch Thuấn hấp hái mắt. Trong ánh mắt mềm mại đáng yêu biến mất, trở nên đáng yêu nghịch ngợm lên. Chúng ta cùng một nơi học mèo kêu, cùng một nơi meo meo meo miêu miêu tương đương rồi lại nũng nịu trước mặt anh. Ai u meo meo meo miêu miêu tương đương trái tim em đang đập thình thịch mê luyến ngươi cười xấu xa. Ngươi không nói yêu ta ta liền meo meo meo tương đương, Diễm Linh Cơ một bên nhẹ giọng hát. Một bên dường như một con mèo lười nhác đất sượt Bạch Thuấn trên miệng. Một bên khác, Bạch Diệc Phi trên thân bị ba thanh kim sắc kiếm ảnh xuyên qua cắm ở trên thân. Nguyên bản ảm đạm mặt càng thêm tối tăm, bị còn lại Hàn Quốc binh sĩ dìu vào mới dựng doanh địa tạm thời. Lúc đó Bạch Thuấn dùng ngàn phương tàn quang kiếm không khác biệt công kích, vừa vặn bao trùm ở Bạch Diệc Phi sở hữu đường lui. Đối mặt đầy trời kiếm vũ, Bạch Diệc Phi chỉ có thể liều mạng bị thương lần nữa. Cứ thế mà bị ba đạo kiếm ảnh xuyên qua, mới chạy ra phạm vi. Hầu ra, ngươi không sao chứ? Cái kia trước cái thứ nhất chạy trốn Tả Tư Mã lưu ý cẩn thận mà hỏi. Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi. Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi. Trên thân nguyên bản kim sắc kiếm ảnh rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Nặc, lưu ý cúi đầu, ánh mắt lóe lên rời đi doanh trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.